Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 504 tâm ma ở nảy sinh. 6. Cấm nguyệt lời này nhưng đem cấm phụ cùng cấm mẫu sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Cấm nguyệt tỉnh lại lúc sau sẽ nói ra như vậy một câu. Cấm bạch, người này đã sớm đã chết. Sao có thể sẽ lại lần nữa xuất hiện? Bọn họ lúc trước chính là nhìn Nhan Thế Lương đem nàng trái tim còn đâu cấm nguyệt trên người. Cũng là chính mắt nhìn cấm bạch tắt thở. Cuối cùng bị bọn họ một phen hỏa cấp đốt thành cho tẫn. Hôi phi yên diệt một người, nguyệt nguyệt. Ngươi cũng đừng nói mê sảng. Ngươi muội muội cấm bạch đã qua đời a. Trước đó vài ngày chúng ta còn cử hành nàng lễ tang. Cấm phụ ở một bên đối với cấm nguyệt mở miệng. Hắn sắc mặt đặc biệt khó coi. Lời này cũng không biết là nói cho cấm nguyệt nghe. Vẫn là nói cho chính mình nghe. Nói cho cấm nguyệt, người chết là không có khả năng lại lần nữa xuất hiện. Có thể lại lần nữa xuất hiện. Vậy không phải người chết, chính là một cái chính mắt ở chính mình trước mặt đốt thành cho người. Có thể biến thành người sống lại lần nữa xuất hiện sao? Người bình thường ngẫm lại cũng biết đây là tuyệt đối không có khả năng, đúng vậy. Nguyệt Nguyệt, ngươi là quá tưởng niệm muội muội đi. Lúc này đây sự tình là ngoài ý muốn. Chúng ta ở trong điện thoại nghe Thế Lương nói, là một cái ngoài ý muốn, một cái đuổi giết hắn muội muội sát thủ. Cấm mẫu cũng là phụ họa. Nàng khi nói chuyện khóe mắt dư quang liếc hướng Nhan Bạch. Sợ Nhan Bạch ở đây nghe thấy bọn họ nói sẽ nghĩ nhiều. Còn cố ý nói thành Cấm Nguyệt là quá mức tưởng niệm muội muội, Cấm Nguyệt còn lại là nghe một trận hoảng hốt, nàng sao có thể tưởng niệm Cấm Bạch? Ở Cấm Bạch sau khi chết, nàng tâm tình tốt không thể lại hảo. Rõ ràng ở đâu cái kho hàng. Nàng sở nghe thấy rõ ràng chính xác chính là cấm bạch thanh âm. Thanh âm kia kia cảm giác là lừa gạt không được người. Chính là cấm bạch, trên thế giới sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai, Thế Lương, Thế Lương. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước nhận được tin sao? Cấm nguyệt như là nghĩ tới cái gì? Đối với Nhan Thế Lương mở miệng, hy vọng có thể chứng thực cấp cấm phụ cùng cấm mẫu xem, Nhan Thế Lương nghe thấy cấm nguyệt nói lúc. Sau, trên mặt hiện lên do dự cuối cùng vẫn là từ chính mình túi chung lấy ra lá thư kia. Từ Tuyết Sơn biệt thự trở về, hắn vẫn luôn đều đem tin xùy ở túi chung. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tình. Cũng không có lấy ra, cấm nguyệt đem Nhan Thế Lương trong tay tin cấp lấy lại đây. Mặt trên tự nhìn ra được tới. Phi thường tân, chữ viết cũng phi thường có cá nhân đặc sắc. Cứng cáp hữu lực, phi thường xinh đẹp. Phong thư trên mặt không có bất luận cái gì hoa văn mạch lạc. Chỉ có hai chữ, cấm bạch, cấm phụ cùng cấm mẫu thấy tên này liền thay đổi. Bởi vì cấm bạch ký tên là phi thường có người đặc sắc. Thích ở kết cục chỗ họa chỉ mèo con. Vài nét bút phác họa lên. Nhìn phi thường đáng yêu. Hiện tại phong thư thượng ký tên chính là như vậy. Cấm nguyệt đem phong thư cấp mở ra. Bên trong chỉ viết một câu. Hài, Thế Lương. Cấm nguyệt tỷ tỷ, ta đã trở về, ta rất tưởng niệm các ngươi, kia cũng là cấm bạch chữ viết. Cấm phụ cùng cấm mẫu thấy, bọn họ giờ phút này mất đi trấn định, trong óc mặt ầm vang một tiếng nổ tung, phảng phất có một cổ hàn khí ở từ dưới lòng bàn chân thoán lên. Đặc biệt là cấm mẫu, thừa nhận năng lực hơi chút thiếu chút nữa, trực tiếp dưới chân mềm nhũn từ ghế trên trượt xuống, lẳng xoảng một tiếng ngồi ở trên mặt đất. Có vẻ dị thường chật vật, cấm phụ tắc hoảng loạn muốn đem cấm mẫu cấp kéo tới. Cấm mẫu nghiêng ngả lảo đảo muốn bò dậy là lúc, bỗng nhiên đồng tử một trận co rút lại. Phảng phất thấy cái gì lệnh người sợ hãi sự tình. Tay run run rẩy rẩy chỉ vào cái này giấy viết thư mặt sau, mọi người xem qua đi. Chỗ nào dùng phi thường tiểu nhân chữ viết viết một câu. Ba ba mụ mụ, hoan nghênh ta trở về sao? Hết chương.